Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 609, Hải Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, Á Thác Sơn Mạch có băng phôi xuất hiện dấu vết. Thanh lãnh nữ tiếng vang lên, trong bóng tối trên ghế ngồi, mơ hồ hiển lộ ra thiếu nữ tóc vàng bóng người. Hoàn toàn chính xác, bất quá băng phôi phản ứng cũng không phải là rất mãnh liệt, cần phải đối Orange không có cái gì uy hiếp. Một cái thân mặc lộng lẫy phục sức trung niên nam tử cúi đầu, bộ dáng cung kính. Nếu là bị Orange cư dân nhìn đến, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì trung niên nam tử chính là Orange thành chủ. Làm cho hắn như thế đối đãi thiếu nữ tóc vàng thân phận lại là cái gì? Không thể phớt lờ, băng phôi chỗ kinh khủng, ngươi cần phải biết được. Minh bạch, ta sẽ phái người xem xét. Thiếu nữ tóc vàng đứng dậy. Ta hiện tại không sai biệt lắm nên rời đi. Orange phát sinh sự tình, khách hàng nhóm tự nhiên không thể nào biết được. Hiện tại bọn hắn chính đắm chìm trong cầy quái thăng cấp học kỹ năng niềm vui thú bên trong, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Trò chơi mở đầu trong không gian, Nguyệt Linh bốn phía, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. Tốt chỗ thần kỳ, quảng cáo, Nguyệt Linh nhìn lấy cánh tay của mình, cảm thán. Hiện tại thân thể căn bản cảm giác không thấy cùng trong hiện thực có cái gì khác biệt, dường như bẩm sinh. Đồng thời, ý thức có thể tùy ý chuyển đổi, cảm giác 10 phần kỳ diệu. Nguyệt Linh tỷ, nhanh điểm. Liễu Như Ngọc thanh âm tự bên cạnh vang lên. Chúng ta tại nghỉ dưỡng hình thức chờ ngươi đấy. Biết, Nguyệt Linh lên tiếng, nàng đi đến lơ lửng hai cái kiến trúc nhỏ trước. Đây chính là thí luyện chi tháp cùng trù nghệ giáo trình A, có ý tứ. Ngắn ngủi hắc ám sau đó, Nguyệt Linh phát hiện mình đã xuất hiện tại ven hồ. Phía trước liếc một chút nhìn không thấy giới hạn hồ nước sóng nước lấp loáng. Bốn phía đứng sừng sững lấy rậm rạp rừng cây. Cảm giác như thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Liễu Như mị cười nói. Lần thứ nhất tiến vào nghỉ dưỡng hình thức khách hàng, đều sẽ bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng làm chấn kinh. Chân thật như vậy hoàn cảnh, sẽ để bọn hắn sinh ra xuyên qua cửa không gian nhà vẫn như cỗ thân ở hiện thực ảo giác. Đứng ngoài quan sát thời điểm tại màn hình bên trên nhìn đến hình ảnh cùng tự mình kinh lịch có khác biệt cực lớn. Nguyệt Linh gật gật đầu, sau đó nắm chặt lại quyền đầu. Không có linh lực cảm giác có chút không quen, thói quen liền tốt, Liễu Như Ngọc cười cười. Lúc ấy chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng là như vậy. Hờ, các ngươi là mới tới sao? Một cái nữ hài bỗng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, hẳn là vừa mới lên tuyến. Nàng nhìn thấy nói chuyện với nhau ba người, hiếu kỳ đi tới. Mới tới, Liễu Như mị nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Xem như thế đi, thời gian dài như vậy không có tới đến khởi nguyên thương thành, nói như vậy cũng có thể. Có cần hay không ta giúp các ngươi tìm hiểu một chút? Nữ hài rất nhiệt tình, cái này sẽ không chiếm dụng thời gian của ngươi sao? Liễu Như Ngọc hỏi, không có việc gì không có việc gì. Nữ hài khoát khoát tay, cười nói. Vậy xin đa tạ rồi. Không cần khách khí, quảng cáo, nữ hài tên là Nam Cung Ngũ Nguyệt, theo nàng giới thiệu của mình, nàng là Thương Lam học viện một học viên. Xem như quân tích trúc đệ tử thân truyền, đối với cái này, ba người đều rất kinh ngạc, Thương Lam học viện thân là bốn đại học viện một trong, danh khí tự nhiên không cần nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân tích trúc thân là viện trưởng, mặc kệ là thực lực vẫn là danh tiếng, tại Thiên Lan đại lục đều là đỉnh phong. Liễu Như Ngọc các nàng không nghĩ tới tùy tiện đụng phải một người, đều có thân phận như vậy. Làm Nam Cung Ngũ Nguyệt nói từ bản thân thời điểm càng làm cho ba người giật nảy cả mình. Ta không phải nhân tộc nha, nàng vừa cười vừa nói. Cái kia là chủng tộc gì? Hải Yêu, Cách Trương,